Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 6, Ước Chiến. Hạ, xác thực như Khuynh Nhạc Phong chủ sở liệu như thế, làm Huyết Ảnh Thần Phủ cùng Tiêu Dao Tiên Cung nhiều hơn như thế vị nửa bước kiếp cảnh cường giả. Sau đó, tất cả mọi người yên lặng, vừa mới những cái kia rêu rao lên. Thậm chí muốn cùng Huyết Ảnh phủ chủ chém giết những cường giả kia. Lúc này cũng đều nhao nhao lùi bước. Hết cách rồi, bọn hắn không thể không lui. Hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh, bực này đội hình, có thể so với lúc trước Đại Bi Môn, Thái Thượng Cung còn muốn đáng sợ nhiều. Cũng liền thập đại siêu cấp thế lực đủ khả năng so sánh. Bực này đội hình mở miệng muốn hai chỗ, cũng không quá mức. Phía trên nhất danh hàng, đám đông biểu tình nhìn ở trong mắt, lúc này cười một tiếng. Huyết Ảnh Thần Phủ cùng Tiêu Dao Tiên Cung, vốn là cái này đông vực chủ nhà, lại tông môn thực lực lại mạnh, tự nhiên có thể thu được danh ngạch. Nghe nói như thế, Huyết Ảnh Phủ chủ cùng Tiêu Dao Tiên Cung đều cười. Hừ, những thứ này cường giả cùng thế lực, đều là bắt nạt kẻ yếu chủ. Chờ xem. Chờ ta hai đại tông phái từ cái kia truyền thừa chi điện được bảo đi ra. Sau đó lợi dụng nha đầu kia thể chất ngủ đông cái đo đếm trăm năm. Chấm ngoặc kép, Huyết Ảnh phủ chủ đáy lòng âm thầm nghĩ. Mấy trăm năm thời gian, đủ để cho ta hai đại tông phái đản sinh ra đại lượng nửa bước kiếp cảnh cường giả. Mấy trăm, mấy ngàn, đến lúc đó ta ngược lại muốn nhìn một chút phía thế giới này còn có ai có thể cùng ta hai đại tông phái chống lại. Huyết Ảnh phủ chủ cùng Tiêu Dao cung chủ khi lấy được cái kia hai chỗ sau đó, chính là thỏa mãn mang theo hơn 10 vị nửa bước kiếp cảnh cường giả thối lui đến một bên. Mà lúc này còn lại còn chưa phân xứng danh ngạch, chỉ còn lại có 8 cái. 8 cái danh ngạch, số lượng rất ít, những cái kia còn chưa đạt được danh ngạch người, con mắt đều hồng. Nhưng cái này lúc, Đông Lâm tông chủ lại đứng ra. Danh Hằng tộc trưởng, theo lời ngươi nói, Huyết Ảnh Thần Phủ cùng Tiêu Dao Tiên Cung chính là đông vực chủ nhà. Có tư cách thu được một cái danh ngạch, vậy ta Đông Lâm Thần Tông đồng dạng cũng là chủ nhà. Hơn nữa cùng bọn chúng hai đại tông phái đặt song song, có hay không cũng có thể thu được một cái danh ngạch. Đông Lâm Tông chủ nói, Danh Hằng yên lặng, nhưng hắn còn chưa nói chuyện. Xung quanh cũng đã có người bất mãn lên tiếng. Điền Khung, người Đông Lâm Thần Tông tính đồ chơi gì? Cũng muốn lấy được danh ngạch này. Đông Lâm Tông chủ, vốn tên là Điền Khung. Tên này tại phía thế giới này, cũng chỉ có rất ít người biết. Người nói chuyện chính là bên trong một trong. Chư vị, Đông Lâm Tông chủ vẫn ngắm nhìn chung quanh. Ta Đông Lâm Thần Tông đệ tử Phùng Diễm, thật là sở hữu truyền thừa chi thạch. Theo đạo lý, cần phải nắm giữ một cái danh ngạch mới là kiệt kiệt, truyền thừa chi thạch. Tà Ác tiếng cười đến từ Độc Môn trận doanh. Độc Môn chuyến này tổng cộng tới 5 người. 5 người ở giữa trừ dẫn đầu lãnh lão ma ở ngoài, còn có 4 vị nửa bước kiếp cảnh trưởng lão ở ngoài. Lúc này nói chuyện, chính là cái kia lãnh lão ma. Điền Khung, cái kia Phùng Diễm sở hữu truyền thừa chi thạch. Thật là tất cả mọi người tại chỗ trong mắt bánh bao. Ngươi còn dám nói hắn kiệt kiệt, sở hữu truyền thừa chi thạch thì như thế nào? Nói không chừng hắn còn chưa tiến vào truyền thừa chi điện bên trong, liền đã bị người giết. Lãnh lão ma không chút khách khí trào phúng đứng lên. Độc Môn cùng Đông Lâm Thần Tông đã sớm làm giữ, song phương đương nhiên sẽ không bận tâm. Đông Lâm Tông chủ con mắt híp lại. Lại phát hiện xung quanh không ít người đều nhìn lại, ánh mắt đều có một tia cực nóng. Nghĩ đến chính như lãnh lão ma nói, Phùng Diễm đối bọn hắn mà nói, chính là một cái bánh bao. Không xuất hiện còn tốt, vừa xuất hiện, khẳng định hội đưa tới vô số người truy sát. Chỉ có tại cái kia bên cạnh cái kia năm đầu đáng sợ nguyên thú, nhưng là từng cái trong lòng cười nhạt, những thứ này ra hòa. Tựa hồ cũng muốn giết Phùng Diễm, đoạt được cái kia truyền thừa chi thạch. Phệ Kim Thử, Đại Lực Ma Viên Hoàng cùng Thái Thản Cự Nhân thấp giọng trò chuyện với nhau. Bọn hắn đây là còn không rõ ràng lắm Phùng Diễm thực lực. Hừ, giết Phùng Diễm, chỉ bằng bọn hắn, Đại lực ma viên hoàng trong lòng cũng là diễu cợt. Bọn hắn tam đầu nguyên thú cũng có thể từng chứng kiến Phùng Diễm thực lực. Mọi người tại đây, ai là Phùng Diễm đối thủ? Huống chi, bây giờ cùng Phùng Diễm cùng một chỗ. Còn có Lạc Thiên Hồng cùng Đường Viên hai người. Thực lực đều phi thường đáng sợ. Hơn nữa, bọn hắn cũng không biết Phùng Tiếu Thiên có hay không cùng đi ra ngoài. Nếu như Phùng Tiếu Thiên cũng cùng Phùng Diễm cùng một chỗ, vậy thì không phải là giết hay không các vấn đề, mà là có dám hay không lại giết. Đông Lâm Tông chủ nhíu chặt mày, chính không biết bước kế tiếp nên như thế nào thời khắc. Lãnh lão ma, một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột vang lên, chỉ thấy Khuynh Nhạc Phong chủ chậm rãi đi tới trước. Hả? Khuynh Nhạc Phong chủ? Lãnh lão ma cười lạnh một tiếng. Người chung quanh cũng đều nhiều hứng thú nhìn về phía Khuynh Nhạc Phong chủ. Bọn hắn cũng đều biết được Khuynh Nhạc Phong chủ cùng Độc Môn ân oán. Dù sao trước đây Phùng Tiếu Thiên sự tình huyên náo quá lớn. Khuynh Nhạc Phong chủ tại lúc đó thật là bị Độc Môn coi là lợi thế. Khuynh Nhạc Phong chủ ánh mắt u lãnh, sắc mặt băng hàn, như nguyệt. Đông Lâm Tông chủ khẽ nhíu mày. Yên tâm, ta biết đúng mực. Khuynh Nhạc Phong chủ xem Đông Lâm Tông chủ liếc mắt. Chợt, ngọc thủ khẽ đảo, một thanh trường thương màu xanh lục xuất hiện ở trong tay. Lãnh lão ma, bản tôn trước đây thôn nguyên chi độc toàn bộ bái ngươi ban tặng. Nhờ có ta cái kia đệ tử đạt được thiên khung phá nguyên đan, ta mới có thể đem cái kia thôn nguyên chi độc giải, bây giờ khôi phục thực lực. Ngược lại là muốn lần nữa lĩnh giáo một phen. Khuynh Nhạc Phong chủ không có dư thừa nói nhảm. Lãnh lão ma hơi sững sờ, mà xung quanh vô số cường giả lập tức lộ ra hứng thú. Cái này Khuynh Nhạc Phong chủ dĩ nhiên muốn cùng lãnh lão ma đánh một trận. Nàng dĩ nhiên chủ động ước chiến. Tấm tắc, cái này Khuynh Nhạc Phong chủ trước đây thật là bị Độc Môn hại rất thảm. Cái kia thôn nguyên chi độc, thật là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa cũng bởi vì Độc Môn, Phùng Tiếu Thiên bị phong ấn ở Vô Tận Băng Nguyên bên trong. Như thế đại thù, cái này Khuynh Nhạc Phong chủ muốn trả thù cũng rất bình thường. Ha ha, cái này Khuynh Nhạc Phong chủ có người nói cũng sở hữu nửa bước kiếp cảnh chiến lực. Chỉ là lãnh lão ma thật là thành danh đã lâu kiếp cảnh chiến lực cường giả. Nàng dĩ nhiên chủ động đi ước chiến. Ngược lại là quá manh động một điểm. Trên quảng trường, tất cả mọi người thấp giọng nghị luận. Mà cái kia lãnh lão ma lúc này cũng lộ ra lạnh lùng nụ cười. Đây là ngươi tự tìm chết. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.